Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, Cẩu kiếm tiên đáng ma. Đêm dài dưới, trong giông tố, đại hoàng cẩu một kiếm chém cốt tiên về sau. Keng một tiếng đem trúc kiếm trở vào bao, một lần nữa vác tại sau lưng, hoành trưởng đoạn nhạc. Túng kiếm liệt thiên. Lão phu biến mất 500 năm, trên đời chỉ sợ đều đã không ta truyền thuyết. Nó người khoác áo tơi, đầu đội mũ rộng vành, thật giống như một vị tuyệt đại kiếm tiên. Xuyên thấu màn mưa, đi thẳng về phía trước, đột nhiên, hắc bạch sơn khu vực biên giới, đen kịt tầng mây ầm vang vỡ ra khe hở. Tử Hà giống như nóng chảy chất lỏng kim loại trút xuống. Để sương đêm tán loạn, mưa to tầm tã bị thiêu đốt thành mờ mịt sương trắng. Càng có hừng hực thiểm điện xen lẫn, một vòng màu tím kiêu dương tại thâm thúy màn đêm chậm rãi hiển hiện, màn đêm. Còn có như giang hà trút xuống màn mưa, bị đột ngột xé mở mây đen màu tím mặt trời choáng nhuộm thành một mảnh yêu dị màu lưu ly. Mang theo quỷ quyệt quang trạch, thiên địa mặc dù đen. Nhưng cũng không đến đêm khuya, núi lớn bên ngoài một chút thôn xóm, mọi người còn không có chìm vào giấc ngủ, bị đột nhiên xuất hiện Tử Hà hù dọa, đây là bọn hắn chưa từng thấy qua tràng diện. Thái dương sớm đã biến mất, mấy ngàn năm qua mọi người đều đã thói quen loại này đêm tối sinh hoạt. Hôm nay lại có đại nhật phá vỡ sương đêm, mà lại là tại ngày mưa to xuất hiện. Có thể nào không dẫn phát chấn kinh, bạo động, đại hoàng cầu ngẩng đầu, nhìn qua vỡ ra trong mây đen vầng kia màu tím kiêu dương. Mặt chó lập tức trầm xuống, lại tranh một tiếng rút ra trúc kiếm, bỗng dưng, mây đen bành trướng, thiểm điện xẹt qua tầng mấy chục, mặt trời màu tím lại nhỏ xuống một giọt màu đỏ tươi chất lỏng, nó giống như thiên thạch đập xuống. Mà lại gánh chịu lấy nồng đậm đạo vận, tản mát ra dị thường nguy hiểm khí cơ, một tiếng ầm vang. Màu đỏ tươi chất lỏng bị kéo dài, giống như một tràng thác máu giữa trời rơi xuống, hướng về đại hoàng cầu xung kích đi qua, nó tại nguyên chỗ biến mất. Như vượt qua dạ vụ hải thần ma, tại trong vùng núi trôi đi ra ngoài hơn 10 dặm, nhưng mà... Cái kia huyết sắc thác nước lại thay đổi phương hướng, lại giống như một thanh huyết đao, mang thiên địa chi lực ầm vang chém xuống tới, ven đường những cái kia cao lớn tán cây đều là sụp đổ, mà một tòa cản đường đỉnh núi tức thì bị cắt đứt. Cùng với đất đá, ầm ầm rơi xuống, trúc long chi nhãn. Đáng tiếc, sớm đã mục nát, đại hoàng cầu không còn tránh né. Nhảy lên một ngọn núi cao, cấp tốc xuất kiếm, trong chớp mắt, một đạo mênh mông kiếm ý mở ra màn đêm, phóng lên tận trời, cùng đạo kia chùm sáng màu đỏ ngòm đụng vào nhau. Keng một tiếng, hắn chặt đứt to lớn huyết đao, mà lại, đại hoàng cầu hét dài một tiếng, ngự kiếm mà lên, cầu kiếm hợp nhất, giống như một đạo vàng lục giao nhau lôi đình. Bộc phát ra hừng hực kiếm quang, còn có hùng vĩ như thiên vũ dung chuyển giống như kiếm ý. Bắn thẳng đến mây xanh, trong mây đen, cái kia quả nhiên là một cái hư thôi ánh mắt, to lớn vô cùng, đang mở hí, lần nữa có xích hà rọi sáng ra đến, trở thành đao quang cùng kiếm khí các loại, hướng về cẩu tử chém tới, đáng sợ nhất chính là tại trong ánh mắt thế mà lộ ra ra một đạo thân ảnh mông lung, xếp bằng ở một tòa tiên quang vạn đạo trên đài sen. Quang tời ánh mắt đáng sợ, một cái khó lường sinh linh. Vậy mà cách hư không? Thông qua viên này hư thối trúc long chi nhãn, ngay tại quan sát hắc bạch sơn địa giới, các ngươi triệt để mục nát. Đều nhanh phải si ết, ết ra, cũng không dám tự mình tới đánh cược một lần. Cũng chỉ có thể như vậy nhìn trộm, cũng đừng có vọng tưởng uống lão chủ nhân ngay tại tân sinh huyết dịch kéo dài tính mạng. Đại, hoàng cầu nói ra, nó ngự kiếm mà lên, chảm phá đao quang cùng huyết vụ, trực tiếp hướng phía cái kia mặt trời màu tím phóng đi. Như muốn một kiếm xuyên qua, trên mây đen, mặt trời màu tím lắc lư, con người to lớn đóng mở, lộ ra ra bên trong càng phát ra rõ ràng cảnh vật. Mê vụ lượn lờ, cửu sắc thần hà nở rộ trong tiên hồ. Cái kia ngồi xếp bằng trên đài sen thân ảnh, hai tay huy động, giống như là cách hư không, muốn đối với cẩu tử xuất thủ, quả nhiên, lập tức gặp nguy hiểm khí tức mãnh liệt keng một tiếng. Một cây lưỡi mác tại trong nhãn cầu màu tím cụ hiện đi ra, mang theo nồng đậm đạo vận, còn có dọa người thần linh khí tức. Mảnh địa giới này mây đen sụp ra, mưa to đột nhiên ngừng. Tê, đại hoàng cẩu mặc dù tự phụ, nhưng bây giờ cũng không nhịn được hít vào một ngụm sương đêm. Cái kia đi theo lão chủ nhân sau lưng, từ ngọc kinh thoát khốn sinh linh quả nhiên khủng bố, còn không có đích thân tới nơi đây, cho dù sớm đã dần dần già đi, đều phải siết đi, còn có thể mang cho nó lấy nặng nề vô biên áp lực, dưỡng kiếm 500 năm. Hôm nay, đáng ma, chém mục nát thần chi ý chí. Đại hoàng cẩu một tiếng gào to, ầm ầm, toàn bộ hắc bạch sơn địa giới lập tức có âm dương đạo vận lưu động, hướng về nó hội tụ tới. Hắc bạch nhị khí sôi trào mãnh liệt, rót vào nó trúc kiếm bên trong, keng một tiếng, đại hoàng cẩu chém ra mạnh nhất một kiếm vùng đất này. Trúc kiếm màu tím mặt trời, lưỡi mác âm dương chi lực, toàn diện đối oanh cùng một chỗ, giống như một mảnh hỗn độn đang rung chuyển, thâm thúy bầu trời đêm đều bị xé nứt, lưu mặc lưu lại hắc bạch đạo vận. Thời gian qua đi mấy trăm năm ta lần nữa lĩnh giáo. Trong nhãn cầu màu tím, đạo kia bị lộ ra đi ra thân ảnh mông lung lãnh đạm nói, đại hoàng cầu thở hồn hền. Trong tay trúc kiếm gánh chịu lấy đen trắng ánh sáng, xuyên qua tiến màu tím mặt trời bên trong, phốc. Mục nát trúc long chi nhãn vỡ ra, rơi xuống nước ra tanh hôi huyết dịch, sau đó, bầu trời đêm đốt cháy, ánh mắt to lớn kia ảm đạm, trở thành cho tàn, một vòng đột ngột xuất hiện màu tím mặt trời liền từ đó biến mất, từ ngọc kinh thoát khốn quái vật. Quả nhiên sâu không lường được, đáng ma không dễ, đạo trở lại gian, đại hoàng cầu nói nhỏ, lần nữa đi thẳng về phía trước. Nó cho là, loại kia mục nát quái vật ngày giờ không nhiều, có thể triệu tập cùng lợi dụng nanh vuốt hẳn là sẽ không rất nhiều. Nó muốn thừa dịp chính mình khôi phục thời gian ngắn ngủi, mau chóng thanh lý một lần, đại hoàng cẩu đi ra hắc bạch sơn địa giới. Phát hiện một đầu quái vật khổng lồ từ phía chân trời xa xôi cuối cùng bay tới. Chấn nát dọc đường tầng mây. Phát ra tiếng nổ mạnh kinh khủng, đè ép qua xa xa lôi đình âm, đại hoàng cẩu biết. Chính mình muốn thanh lý lão gia người, cốt tiên các loại, đối diện kỳ thật cũng nghĩ thăm dò hắc bạch sơn lực lượng. Hiện tại chủ động giết tới, nó mở miệng nói, xem ra, các người thật không được, có chút đã đợi không kịp, các lộ nanh vuốt đều đi tới hắc bạch sơn. Đó là một cái không có da lông, toàn thân đều đẫm máu quái vật, khổng lồ như núi, đứng sừng sững ở đám mây, dữ tợn mà khiếp người, cao đẳng thần bỏ qua cặn bã. Vô dụng huyết nhục sao? Đại hoàng cẩu nói ra, nhưng mà, dù cho là loại này, phế liệu bây giờ đều thành khí hậu, đại hoàng cẩu hoành trưởng đoạn nhạc. Túng kiếm liệt thiên, quả thực cường hoành. Cùng đầu này lai lịch phi phàm quái vật ở trong trời đêm kịch chiến, cuối cùng. Nó vọt qua, giơ kiếm mà đi, có chút cúi người, đứng ở đằng xa thở mạnh, mà tại phía sau nó. Cái kia quái vật khổng lồ bị trúc kiếm bộc phát kiếm ý chặn ngang chém làm hai đoạn. Giống như là một tòa núi cao bị gọt sạch hơn nửa đoạn, mà lại. Theo thi thể khổng lồ rơi xuống dưới tầng mây. Cái kia hai đoạn huyết nhục bên trên xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. đó là kiếm khí tại bộc phát, tại phốc phốc âm thanh bên trong, quái vật huyết nhục thân thể phá toái, hóa thành mưa máu, sau đó lại đốt cháy, hình thần câu diệt, đại hoàng cầu thở dài, ai, già, tưởng tượng năm đó, ta đón trên cửu tiêu có thể thổi tan người ý thức linh quang cương phong, đều có thể nước tiểu ra ngoài 18 dặm, bây giờ lần nữa rời núi đáng ma, vừa giao thủ mấy lần mà thôi, liền thở lên khí thô, ta cái này số tuổi thọ cũng không đủ, nó đem trúc kiếm trở vào bao. Lắc một cái áo tơi cùng mũ rộng vành, huyết vũ bay tán loạn, đại hoàng cầu tại trong tầng mây cất bước, nhẹ giọng nói, nhật nguyệt đều có mở lại ngày, kiếm tiên lại không thiếu niên thân, đại hoàng cầu rời núi. Muốn đi xa đáng ma, cuối cùng lại dừng bước, nó nghe được Lưu lão đầu kêu gọi, trở về đi, đồng thời, đại hoàng cầu chính mình cũng cảm thấy, khôi phục thời gian có hạn, hiện tại tình trạng của nó bắt đầu thủy triều xuống, gắn bó kiếm tiên chi thể thời gian không nhiều lắm, vèo một tiếng. Cầu kiếm tiên không còn người lập mà đi, mà là tứ chi chạm đất, tại trong mây đen chân phát phi nước đại, hướng về Hắc Bạch Sơn phương hướng tiến đến, hai cái lão ra hỏa bên trong một cái. Đích thân tới, Lưu Mặc nhắc nhở, thanh âm vang ở đại hoàng cầu bên tai, cầu kiếm tiên nghe vậy sắc mặt biến. Nó dưới mắt loại trạng thái này rất khó lại đi nghênh chiến. Mà lại, đó là từ Ngọc Kinh bên trong trốn tới sâu không lường được thần linh, Lưu Mặc nói nhỏ. Không sao, người tiến Hắc Bạch Sơn chỗ sâu, hắn nếu dám vọng động, người kích hoạt năm đó ta lưu lại tấm kia Hắc Bạch đồ. Tối nay nhìn một chút có thể hay không giết cái đại gia hỏa. Đại hoàng cầu xuyên sơn vượt đèo, rất mau tới đến ngày xưa Hắc Bạch đạo tràng phụ cận. Bây giờ nơi này là một chỗ ẩn hình tuyệt địa, phong sơn 500 năm, đi vào mảnh địa giới này về sau. Nó hình thể không hiểu phát sinh biến hóa, rất nhanh liền tròn vo, đồng thời thân thể cũng rút nhỏ. Áo tơi trở nên cực đại, nguyên bản thích hợp mũ rộng vành cơ hồ đưa nó toàn bộ thân thể đều muốn phủ lên, đại hoàng, lại thu nhỏ, tròn vo, da lông trắng đen xen kẽ, có nồng đậm mắt quầng thâm, nơi khác gấu ngươi làm sao xông qua nơi này. Nhanh chóng thông báo tính danh, phía trước, một cái hắc hổ đại yêu quát, đại hoàng đi là bí lộ. Tiếp cận phong ấn tuyệt địa, bất quá, nó hiện tại không giống như là cẩu tử, thấy thế nào đều giống như thực thiết thú, một cái ngây thơ chân thành gấu trúc, đem Hắc Bạch Tịnh Thổ chủ nhân kêu đi ra gặp ta. Đại hoàng, xoa mắt quầng thâm, cảm giác rất mệt mỏi, trạng thái phi tốc hạ xuống, đặt mông ngồi dưới đất, nơi khác tới mèo con, ngươi là ai? Dám nói khoác mà không biết ngượng, để tuyệt địa chi chủ tự mình đến nghênh ngươi. Hắc hổ đại yêu đằng đằng sát khí, cọp con, ngươi biết đang cùng ai nói chuyện à? Mini gấu trúc béo múp míp thân thể từ rộng thùng thình trong áo tơi tránh thoát đi ra, một mặt nghiêm túc quát tháo. Một lát sau, hắc hổ đại yêu giống như tượng đất, đầu tiên là nhìn thấy Hắc Bạch Tịnh Thổ bên trong hai vị người nói chuyện Nhạc Mặc cùng Liễu Bạch, bị gấu trúc con non cho đập một trận. Tiếp theo, nó lại phát hiện tuyệt địa lão tổ tông xuất thế, khống chế ngập trời yêu khí giết đi ra. Nhưng mà vị lão tổ tông này nhìn thấy tròn vo gấu trúc nhỏ về sau, trực tiếp từ đám mây rơi xuống tới mặt đất, nằm xuống liền bái, phanh phanh dập đầu, sư tôn, Hắc Bạch Tịnh Thổ bên trong bao nhiêu năm đều không hiện thân một lần lão tổ tông. Sự kích động kia mà thành tín biểu lộ, kém chút để hắc hổ đại yêu dọa nước tiểu, đại hoàng mở miệng. Đừng dập đầu, bây giờ ta là mang tội chi thân, các người lập tức đem Hắc Bạch Sơn Pháp trận mở ra. Nghe ta hiệu lệnh, tùy chỉ chuẩn bị kích hoạt Hắc Bạch Sơn xuyên đồ. Đúng, một đám lão yêu gật đầu, trên bầu trời, một đầu kinh khủng thân ảnh xuyên thấu cửu tiêu, mang theo vô biên cương phong, đứng tại một tòa khô héo trên đài sen, tiếp cận Hắc Bạch Sơn địa giới. Hắn tại trong sương lớn nhìn xuống vùng non sông này, xem đi xem lại, cuối cùng vô thanh vô tức rút đi, cũng không có chân chính giáng lâm nơi đây. Cuối cùng, Hắc Bạch Tịnh Thổ bên trong lão tổ tông hóa thành một cái lão thú, tự mình trở đi gấu trúc nhỏ đi ra núi lớn, mà cái kia nổi tiếng xung quanh địa giới Nguyệt Trùng thì như là một chiếc đèn lồng ở phía trước dẫn đường, tại đêm khuya đem đại hoàng đưa về song thụ thôn. Đúng lúc này, đầu thôn gia đình kia bên trong truyền đến nữ tử thanh âm: lão già đáng si ết, một mình ngươi đứng tại phía trước cửa sổ nhìn màn mưa bao lâu? Ngây ngốc lấy làm gì? Còn không mau đi cho em bé thay tã. Ấy, đến rồi, Lưu Mặc đáp ứng. Đầu thôn, Hắc Bạch Tịnh Thổ bên trong lão tổ tông nội tâm bị chấn động mạnh, kém chút đem trên lưng mình sư tôn trực tiếp hất tung ở trên mặt đất. Dù cho là cái kia Nguyệt Trùng tán phát quang mang cũng là lúc sáng lúc tối, hiển nhiên cảm xúc chập trùng kịch liệt. Siêu, siêu, một thú một trùng đem đại hoàng đặt ở đầu thôn trên mặt đất về sau, thoáng chốc chạy mất dạng, bởi vì có vài lời tuyệt không thể đi nghe lén. Tại bọn chúng mà nói, tính trùng kích quá lớn, tròn vo gấu trúc nhỏ sau khi hạ xuống lắc một cái da lông, trong nháy mắt lại biến thành đại hoàng cầu ra, cầu phú quý chớ quên đi. Hắc Bạch song thụ bên trên, ngữ tước cùng sóc đỏ cả gan chào hỏi: Hắc Bạch Sơn, đêm mưa có tuyệt đại kiếm tiên xuất thủ, hư hư thực thực tại đáng ma, chém thần linh. Tin tức này tại trong phạm vi nhỏ truyền bá, phương ngoại tịnh thổ bên trong, Tào Thiên Thu đại đệ tử Bồ Hằng vội vã, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, mang theo gần nhất lấy được mật tín, cấp tốc đi bẩm báo. Lão Tào nhìn thấy thủ đồ về sau, quét mắt nhìn hắn một cái, nói: vội cái gì? Sư tôn, Hắc Bạch Sơn có vấn đề lớn. Tào Thiên Thu ngồi ngay ngắn bất động, nói: mỗi lâm đại sự có tĩnh khí. Từ từ nói: Vũ Hóa Sơn bóng đêm mông lung, Thích Vân Kiều triệt để ngồi không yên, đứng ở bên bờ vực, nhìn ra xa 1.300 dặm bên ngoài Xích Hà thành phương hướng. Hắn trước đó còn rất tự cao, lạnh nhạt chờ đợi ý thức linh quang ngự kiếm trở về. Thế nhưng là đợi trái đợi phải, từ đầu đến cuối tia, a vô âm tín, hắn đã không bình tĩnh. Giờ phút này, cái gì thong dong, ôn hòa, cũng dần dần từ trên mặt hắn triệt để biến mất. Hắn hoài nghi xảy ra chuyện, bắt đầu mãnh liệt bất an, Sầm Kinh Hồng cũng đi tới đi lui. Nếu là tổn thất đi xa ý thức linh quang, đạo hạnh của hắn khẳng định phải bị hao tổn, Mộc Tinh Giao cũng khó có thể gắn bó không minh suất. Trần Ý Vị, nàng thế nhưng là Tây Hải địa tiên ở trên đảo tiếng tăm lừng lẫy Trích Tiên Tử, bộ phận ý thức linh quang nếu là cả đêm không về, chỉ sợ nàng thanh danh có hại. Có người cười lấy an ủi: Thích huynh, chớ có lo lắng, có lẽ người chém ra hai kiếm về sau, vị kia Tần huynh đối với ngươi chi kiếm đạo lĩnh vực khâm phục không thôi. Lưu lại các ngươi nâng cốc ngôn hoan, lúc này ngay tại cùng ngồi đàm đạo cũng khó nói. Hết chương.